Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 261, trở thành không thể nói. Hai đạo ánh mắt đụng vào nhau, đáng sợ khí tức trong nháy mắt khuếch tán. Toàn bộ hải vực trực tiếp bị lực lượng vô hình này khí tức bao phủ. Giữa thiên địa như là xuất hiện hai người, bọn hắn đến không trung. Khí tức của bọn hắn như cùng hắn nhóm ánh mắt, cái này ánh mắt như là cao vị người nhìn xuống hạ vị già. Toàn bộ hải vực đều bị ánh mắt như vậy, nhìn chăm chú. Mà tại cái này, nhìn chăm chú, dưới, mặc kệ là hải vực biên giới giáp ất lục, vẫn là trung tâm vùng biển tu chân đô thị, lại hoặc là đáy biển chỗ sâu các loại sinh linh, đầu của bọn hắn phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình nén. Tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh, mặc kệ tu vi gì, tất cả đều nhất định phải cúi đầu thần phục. Đây là tới từ vô thượng uy áp, mà toàn bộ trong hải vực có thể tiếp nhận loại này đáng sợ uy áp chỉ có một người. Đông Vũ nhìn về phía chân trời, nhìn xem đáng sợ uy áp, nhìn xem đáng sợ đọ sức. Đầu của nàng không có thấp một phân một hào. Nàng kiêu ngạo tại nói cho nàng, không cho phép cúi đầu. Toàn bộ hải vực đã bị sợ hãi bao phủ. Tu chân đô thị tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, thế nhưng là loại này đáng sợ khí tức, để bọn hắn không cách nào mở miệng ngôn ngữ. Chỉ có sợ hãi ở trong lòng sinh sôi. Giáp ất lục sớm đã dọa cho bể mật gần chết. Cái này đáng sợ tồn tại, đáng sợ khí tức siêu việt hắn nhận biết. Hắn chưa hề nghĩ tới trên đời này sẽ có đáng sợ như vậy tồn tại. Thánh Long nhất tộc cũng giống như thế. Đây chính là không cũng biết. Thế giới thật sự có hy vọng sao? Mà liền tại tất cả mọi người sợ hãi thời điểm, một thanh âm truyền khắp tứ phương, lại chỉ là một đạo lưu lại ánh mắt sao? Thanh âm này vừa ra, uy áp đầu tan hết, phảng phất có người ngăn tại bọn hắn trước mặt, thay bọn hắn tiếp nhận hết thảy. Bán Hạ ngẩng đầu nhìn qua, Thánh Long nhất tộc đồng dạng ngẩng đầu nhìn qua, cái kia đáng sợ khí tức như là vô thượng thiên cung trấn áp xuống. Ngày đó cũng như là một mảnh bầu trời, uy áp, thần thánh, không thể nhìn thẳng. Mà tại cái này đáng sợ thiên chi dưới, có đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó. Hắn chặn thiên cung, chặn hết thảy, trên trời hết thảy phảng phất bị một bàn tay vô hình che kín. Uy áp không còn uy áp, thần thánh không còn thần thánh, không thể nhìn thẳng trở nên có thể trông thấy. Bán Hạ nhìn ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ tới Toán Thiên Thôn cho ra tiên đoán, một tay đỡ trời nghiêng, nói chính là người này sao? Như vậy hắn là ai? Thánh Long nhất tộc cũng là không thể tưởng tượng nổi, thật sự có người có thể ngăn cản được sao? Trịnh Dược không có để ý bất luận kẻ nào, hắn vừa mới lần theo ánh mắt đuổi tới, thấy được chỉ có một mảnh mê vụ, căn bản không có nhìn thấy thiên chi bên trên không thể nói. Hắn có chút thất vọng, chỉ là những này không có ý nghĩa gì. Lắc đầu, Trịnh Dược vung tay lên một cái, tất cả khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Đọ sức mang đến đáng sợ không gian chấn động trong nháy mắt khôi phục, hết thảy lại khôi phục ngay từ đầu dáng vẻ. Thánh Long nhất tộc cảm giác hôm nay lên lên xuống xuống quá thường xuyên, trái tim có chút chịu không được. Phong Tiểu Thành hoảng sợ nhìn xem Trịnh Dược, cuối cùng hắn vô lực quỳ gối trên mặt biển, nói, ngươi, đến cùng là ai? Trịnh Dược nhìn xem Phong Tiểu Thành, cảm thấy hắn có tư cách biết mình đạo hiệu, liền mở miệng nói, ngươi có thể gọi ta Thiên Thu, trước đó nói lời từ biệt người cơ bản nghe không được. Nhưng là câu nói này bọn hắn nghe được, bờ biển Bán Hạ ngây ngẩn cả người. Thiên Thu, quả nhiên là hắn, đồng thời nội tâm của nàng nhẹ nhàng thở ra. Thiên Thu chỉ cần không phải cùng với các nàng đối địch liền tốt. Không phải nhà nàng tiểu bán cái này nhân vật chính, an vị bất ổn, Phong Tiểu Thành nhìn xem Trịnh Dược, cười thảm nói, ngươi vì sao lại lợi hại như vậy? Trịnh Dược đi hướng Phong Tiểu Thành, bình tĩnh nói, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Biết được lực lượng ngươi, sẽ biết, vừa mới hết thảy bất quá là ánh mắt rất nhỏ tiếp xúc. Chưa nói tới cái gì chân chính đọ sức, Phong Tiểu Thành lại một lần cười ra tiếng, nhưng lại khóc mặt, ngươi thật có thể thắng sao? Thắng những cái kia đáng sợ tồn tại. Trịnh Dược càng ngày càng tới gần Phong Tiểu Thành. Hắn tiếp tục hồi đáp, ngươi có thể hay không thắng ta không biết, nhưng là ta có thể thắng. Ngươi thật sự là tự tin a? Phong Tiểu Thành cũng đã bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn xem Trịnh Dược sắp đến, không có giãy giụa, chỉ là mở miệng nói, rồng có cửu tử, ta vì thứ chín, có người còn sống, có người đã chết đi, người đã chết lại bởi vì ta nghĩ ta ngày xưa tại mà bị tỉnh lại. Ta chính là trong đó một cái, chúng ta rất khó giết chết về sau y nguyên sẽ bị tỉnh lại, người sống càng là như vậy. Ngươi thật có thể triệt để giết chết ta sao? Trịnh Dược đi vào Phong Tiểu Thành bên người. Hắn một ngón tay điểm tại Phong Tiểu Thành lông mày thầm nghĩ. Thiên địa đại đạo, chung quy tại một. Ta nghĩ ta ngày xưa tại bất quá là đại đạo bên trong một loại. Tìm tới giữa thiên địa thuộc về ngươi đạo. Phá hủy chính là giết các ngươi như là giết chết cừu non đồng dạng dễ dàng. Nói xong Trịnh Dược tay đã thu trở về, mà Phong Tiểu Thành thân thể bắt đầu tiêu tán. Phong Tiểu Thành không tin, hắn rất muốn nói đại đạo quy về thiên địa, hư vô mờ mịt, làm sao có thể bị tìm tới. Thế nhưng là còn không có nói ra miệng, hắn phát hiện chính mình đạo đã bị phá hủy, lấy một loại hắn không cách nào nhận biết phương thức phá hủy. Cái này thật là khiến người ta khó mà tiếp nhận. Phong Tiểu Thành đổ vào trên mặt nước. Hắn cảm giác hắn đem triệt để chết đi. Thật sự là lợi hại a. Đáng tiếc ta sẽ chết đi. Thật muốn nhìn xem ngươi đối kháng những người kia là dạng gì tràng cảnh. Thật muốn biết kết quả cuối cùng là cái gì. Trịnh Dược đứng tại chỗ. Hắn nhìn lên bầu trời. Mở miệng trả lời Phong Tiểu Thành vấn đề này. Không cần chờ đến lúc đó, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi kết cục. Ta thắng. Phong Tiểu Thành ngây ngẩn cả người, cuối cùng lắc đầu nói, ngươi có hay không nghĩ tới một sự kiện, không thể nói không cũng biết cũng là có thể từ cường giả tấn thăng đi lên. Ngươi vì cái gì không cho rằng thời điểm đó ngươi sẽ trở thành bọn hắn một viên đâu? Phong Tiểu Thành coi là đối phương sẽ suy nghĩ một chút trả lời. Thế nhưng là hắn trực tiếp liền nghe đến đáp án. Hơn nữa còn là nghĩ cũng không dám nghĩ đáp án. Trịnh Dược mở miệng nói, bọn hắn không xứng cùng ta làm bạn. Phong Tiểu Thành mở to hai mắt, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, sau đó triệt để tan thành mây khói. Mà tại sau khi hắn chết, có hai đạo khí tức bay ra, trực tiếp liên tiếp vô tận hư không. Trịnh Dược các loại chính là cái này, mượn nhờ này khí tức, hắn mở ra hai phiến cổng không gian. Rất nhanh hắn thấy được hai người, một người trung niên, một cái lão niên người, một cái quỷ kỳ tử, một cái đạo trường xuất hiện lão già. Tại bọn hắn nhìn thấy Trịnh Dược trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, phảng phất hết thảy vượt qua dự báo. Trịnh Dược không nói gì trực tiếp đưa tay bóp một chút. Hai người kia trực tiếp bị hắn bóp thành mảnh vỡ. Phân thân, đáng tiếc, còn chảm như vậy sạch sẽ. Xem ra bọn hắn từ đầu đến cuối phòng bị con trai thứ 9. Cái lối đi này là con trai thứ 9 cố ý lưu lại, lợi dụng hắn người, hắn cũng sẽ hồi báo quá khứ. Phong Tiểu Thành vừa chết, hết thảy tất cả liền kết thúc. Bất quá Trịnh Dược không hề rời đi, mà là đưa tay chụp vào hư không. Hắn không phải muốn bắt ra khác, mà là muốn bắt ra hư không cây ăn quả. Hắn đối phó hư không cây ăn quả cũng có chút kinh nghiệm. Giờ khắc này hư không mở ra, một viên to lớn cây ăn quả bị ép ra. Nó một mực tại dãy ruộng lấy. Thế nhưng là từ đầu đến cuối dãy ruộng không ra. Trịnh Dược nhìn xem nó nói. Ta chỉ hái một viên quả. Nghe được Trịnh Dược nói như vậy, hư không cây ăn quả mới đình chỉ dãy ruộng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.